Chương 1294, xem chiều tà tỉnh ngộ, ngồi thần phượng tường không. Tuy là Quách Tĩnh hoàn toàn không có minh bạch quá Hoa Tranh đối với tâm ý của hắn, luôn là một bộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ. Hoa Tranh cũng biết Quách Tĩnh càng nhiều hơn chính là đem mình làm muội muội xem, thế nhưng này cũng không trở ngại nàng thích Quách Tĩnh. Bởi vì Hoa Tranh tin tưởng, chỉ cần mình bằng lòng nỗ lực, Quách Tĩnh sớm muộn sẽ không hề đem nàng coi như muội muội. Thế nhưng hiện tại làm nàng bất an xảy ra chuyện, nhìn trước mắt cái này mặc dù đối với mình khẩu vị, đồng thời mặc kệ Cao Y Na Hó Phương Đi Hệ Nở xem đều mạnh quá Quách Tĩnh quá nhiều nam nhân, Hoa Tranh cảm giác mình tâm bắt đầu dao động. Mấy ngày qua ở chung, không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình trong mộng chính là cái kia hư ảo Quách Tĩnh càng ngày càng ít, mỗi đêm mộng hồi hơn, trong đầu xuất hiện vậy mà đều là người nam nhân trước mắt này, nguyên bản tất cả đều là rõ ràng Quách Tĩnh hình tượng thiếu nữ tâm, lúc này đột nhiên thay đổi mông lung lên. Nàng không khỏi ở trong lòng giằng co, cảm giác rất là khổ não, thảo nguyên nữ tử tuy là hào sảng một điểm, thế nhưng loại này chuyện tình cảm, có thể không phải hào sảng, có thể không cần phiền não. Đột nhiên, Hoa Tranh thấy được thân thể của chính mình phiêu lên, cảm giác dường như ở trên trời thả. Ngạch, đích thật là bay trên trời bộ dạng. A a hai tiếng có thể đâm rách người màng nhĩ tiếng thét chói tai vang lên, một tiếng là phản ứng lại Hoa Tranh công chúa, một tiếng là Mai Huyền oánh cái kia chi phủ thiên kim. Thì ra, vừa rồi Lưu Húc ngay cả lời cũng không nói một câu, trực tiếp lãm bắt đầu hai thiếu nữ hung chi, thả người liền hướng cái kia vạn trượng dưới vách núi nhảy xuống. Lấy Lưu Húc lực lượng, hai cô bé thể trọng, hầu như bằng không có có một dạng. Được rồi, chớ kêu, mà các ngươi lại là cái trên thế giới người thứ nhất có cơ hội ở bay trên trời. Người Lưu Húc đang không ngừng thét chói thai hai nàng bên thai hô, lẽ nào các ngươi không phải cảm thấy cao hứng sao? Hai nàng đang kêu sau một lúc, không có cảm giác được cái kia tan xương nát thịt thống khổ, không khỏi khẩn trương mở hai mắt ra, theo bản năng nhìn một chút xa xôi mặt đất, lại là hàng loạt kêu sợ hãi. Ha ha ha, điều khiển một con thần phượng phi hành ở trên trời lấy, trong lòng lại ôm hai mỹ nhân, cảm giác ở thân thể mình chu vi bay qua rõ ràng không khí lạnh lẽo cùng thiên sơn cái kia một vòng chiều tà, Lưu Húc tâm tình đột nhiên theo thân thể hạ lạc, vô hạn sướng mau đứng lên. Lúc đầu bởi vì Lâm Triều Anh bắt chuyện cũng không đánh liền quẹo chính mình vài cái lao bà ly khai cái này thần điêu vị diện, mà sinh ra phiền muộn khúc mắc cũng tiêu tán theo hơn phân nửa. Lưu Húc nhìn lên xem từ trời rơi xuống tà dương, trong lòng cảm thán, từ đi tới cái không gian này phía sau, liền không còn có cẩn thận xem qua chiều tà, hôm nay gặp mặt lại có chút xúc cảnh sinh tình, trong lòng hữu cảm nhi phát phía dưới, hắn tiến nhập một loại huyền chi hữu huyền cảnh giới, dường như cùng thiên địa nối thành một mảnh. Xa xa cách một ngọn núi thiết trưởng bang môn đồ giọng nói, nghìn trượng ở ngoài cái kia con suối nhỏ nước lưu động tiếng, đây hết thể cũng không có tránh được Lưu Húc hai lỗ thai, cho dù là bế lấy con mắt, trong ngực hai nàng dung nhan cũng không khỏi chiếu rọi đến trong đầu của mình, linh giác vô hạn đề cao, hướng bốn phương tám hướng mở rộng đi. Xa xa chi cảnh cũng rõ ràng di chuyển hiện tại Lưu Húc trong đầu, toàn thân có không nói ra được cảm giác vui thích, tâm tình bởi vì cái kia mỹ lệ chiều tà tiến nhập không minh tầng thứ. Toàn thân chân khí cũng theo biến hóa của tâm cảnh đều bạo động, một vòng mở rộng. Trung quanh rõ ràng không khí lạnh lẽo dường như cũng đều theo Lưu Húc lỗ chân lông tiến nhập trong cơ thể hắn, hóa thành Lưu Húc thân thể một bộ phận một dạng. A, Lưu Húc nhịn không được một tiếng thét dài, truyền khắp phương viên mười dặm. Lâm Triều Anh, dám bắt cóc ngươi tỉ tỉ bọn muội muội, một cái cũng không cho lão công lưu lại, xem lần gặp mặt sau ta không đánh ngươi mông. Theo một câu nói này cửa ra, Lưu Húc trong lòng còn sót lại một tia phiền muộn quét một cái sạch. Phanh một tiếng, Lưu Húc cảm thấy mình đan điền cùng đại não đều tựa hồ nổ mở dạng, một hồi mông lung, sau đó hết thể chung quanh thay đổi trước nay chưa có rõ ràng. Mà trong ngực hắn hai nàng bị Lưu Húc hét dài một tiếng cho sợ ngây người, các nàng xem lấy hắn, đều là chấn động trong lòng. Ở trong nháy mắt này, các nàng đều cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác hoang đường, Lưu Húc rõ ràng ôm cùng với chính mình, lại vừa tựa hồ chỉ là cái này thiên địa một bộ phận, căn bản không tồn tại một dạng. Cái kia đôi càng thêm sáng ngời con ngươi. Dường như có một cỗ không rõ hấp lực, muốn đem linh hồn của các nàng hút vào giống nhau. Hai nàng trong lòng kinh hoàng, mặt cười cũng đỏ lên. Hai nàng bên trong, Hoa Tranh càng giật mình, nàng từ Lưu Húc trên người thấy được một cỗ khí thế coi rẻ thiên hạ. Loại khí thế này, Hoa Tranh chỉ ở nàng ấy từ tiểu sùng bái trên thân phụ thân thấy qua, hơn nữa bây giờ xem ra, chính là mình phụ thân khí thế trên người, cũng xa không phải vô cùng cái này lâu ôm cùng với chính mình nam tử. Ha ha ha, Lưu Húc ngửa mặt lên trời cười dài. Gieo rắt tiếng cười nhắn nhủ vài dặm, có thể dùng trong rừng rậm chim muông dồn dập kinh hoàng chạy trốn. Cơ mờ nờ, đây không phải là muốn đuổi ta đi nhịp điệu A, Lưu Húc không nghĩ tới nhìn một chút chiều tà, phát cảm khái không thôi, liền tâm tình đột nhiên thay đổi, tu vi rất là tiến bộ, công lực càng là tăng vọt, áp đều không đè ép được. Hắn hiện tại ly khai xạ điêu thế giới thời gian, cái kia là có thể đếm trên đầu ngón tay quên đi, hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể đột phá một giây kế tiếp liền phá toái hư không đi cái loại này. Cũng may Lưu Húc có Chu Tiên kiếm, có thể giúp áp chế lực lượng, ở Chu Tiên thế giới, Lưu Húc bị buộc nảy sinh ác độc, thả đại chiêu, cân nhắc cái thế giới bắt được vị diện năng lượng đều bị tiêu hao sạch sẽ, hiện tại những năng lượng này bổ khuyết trở về, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Sớm biết trước đây liền nhìn nhiều một chút mặt trời. Lưu Húc tự rêu nói rằng, kỳ thực chính hắn cũng minh bạch, loại này hầu như bằng đốn ngộ cha nở dê tha y là có thể gặp mà không thể cầu, cho hắn gặp phải một lần liền là vận khí tốt. Nhìn trong lòng hai cái xem cùng với chính mình ngẩn người khả nhân nhi, Lưu Húc không cần suy nghĩ nói ra, các ngươi là ta, không phải muốn nói cùng cái gì thích nam nhân khác lời nói, cũng không phải muốn nói cùng cái gì cùng nam nhân khác có hôn sự, các ngươi chính là ta. Hai nàng không biết là không phải là bị Lưu Húc khí thế chấn nhiếp, đều đần độn gật đầu một cái.